Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59, cám dỗ Giang Lan. Giang Lan có thể cảm giác được, nơi này có trận pháp cố ý ngăn hắn rời đi. Người làm, hắn tới nơi này tổng cộng liền gặp phải hai người, chính là hai cái kia kim đan tu vi nhân. Bất quá bọn hắn hẳn không có thực lực lưu hắn lại. Trừ phi trận pháp thành tựu kinh người. Lại này trận pháp Giang Lan ngược lại là có thể phá. Nhưng là cũng không dễ dàng. Yêu cầu trễ nãi một ít thời gian. Hắn giỏi không phải trận pháp. Trước mắt dễ dàng nhất biện pháp là giải quyết cho xảy ra vấn đề nhân. Nếu không thể trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Như vậy thì trong thời gian ngắn giải quyết phát hành vấn đề nhân. Sau đó Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi. Chờ đợi những người đó đến. Hắn hiện tại cách bên ngoài cũng không tính xa. Nguy hiểm còn không đến mức quá nguy hiểm. Vậy trước tiên tu luyện một chút chấn thần kính đi. Giang Lan trong lòng nghĩ đến. Nếu là chờ đợi. Như vậy thì dùng này chút thời gian. Để chứa đựng bị chính mình. Bảo đảm gặp phải vấn đề. Có thể ung dung đối mặt. Bất quá hắn vẫn đề phòng. Phòng ngừa có người đánh lén. Trước mắt trong cảm giác. Vẫn chưa có người nào xuất hiện. Giang Lan ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu mở ra trong đầu chấn thần kính. Theo chấn thần kính bị mở ra. Phía trên tự liền bắt đầu biến mất. Biến mất tự tất cả đều sáp nhập vào Giang Lan trong thân thể. Đây là thần thông. Không phải thuật pháp. Cho nên không cần thiết đi xem. Chờ đợi toàn bộ dung nhập vào liền sẽ trực tiếp học được. Không lâu lắm. Giang Lan cũng cảm giác chấn thần kính xuất hiện ở trong thân thể hắn. Đó là một cổ như ẩn như hiện lực lượng. Muốn trực tiếp dùng, căn bản không dùng được. Bất quá Giang Lan cảm giác có dũng khí. Chỉ cần hắn sử dụng thuật pháp, là có thể kéo theo cổ lực lượng này. Thuật pháp càng mạnh, cổ lực lượng này liền sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Thuật pháp càng yếu, lực lượng này cũng tựa như cùng gân gà. Thần thông chấn thần kính, chỉ phụ thuộc vào thuật pháp dung vào thuật pháp. Đây là nhằm vào tinh thần tầng diện lực lượng, nguyên thần, tâm ma, đặc thù linh thể, cũng có thể có hiệu quả. Đồng thời, cũng có thể công kích loại này lực lượng, tỉ như ma âm loại công kích, ngược lại là rất có dùng. Dung nhập vào cửu nghiêu chi lực, không thể thích hợp hơn. Cửu nghiêu chi lực rất mạnh, cường đại đến không có thứ gì là oanh không bể. Cộng thêm cái này, gần như cũng chưa có đoạn bàn. Chỉ chốc lát sau, Giang Lan thở phào, thần thông chấn thần kính đã tu luyện hoàn thành. Sau đó chỉ cần quen thuộc dung nhập vào quá trình liền có thể. Bây giờ hẳn không có dễ dàng như vậy hoàn toàn dung nhập vào. Đương nhiên, cho dù là một chút, cộng thêm cửu nghiêu chi lực, cũng phi thường kinh khủng. Tới, mở mắt ra Giang Lan. Cảm giác có một ít người đang hướng hắn bên này mà tới. Giờ khắc này Giang Lan đứng lên. Nhìn phía xa. Tổng cộng 7 người. Có nguyên thần kỳ. Người này ở chờ chúng ta đi qua. Côn Lôn đệ tử chính là Từ Tin. Một ông lão nhìn về phía trước lạnh lùng nói. Thật không thành vấn đề sao. Côn Lôn đệ tử cũng không dễ trêu. Kim đan viên mãn người trung niên hỏi. Tàng Vân đạo nhân lắc đầu nói. Không cần để ý, Côn Lôn đệ tử đông đảo, thiếu một hai sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa nơi này có cái gì những người đó chỉ cần đi vào liền sẽ biết rõ. Giết người là đột nhiên biến dị mộc viên yêu thú. Theo chúng ta vô quan, những người khác không nói thêm gì nữa. Không cần tách ra vây chặt sao. Phòng ngừa hắn qua loa chạy trốn ảnh hưởng đến kế hoạch. Lại có người hỏi, để cho ta tới trước đi. Một vị mặc tương đối diêm dúa nữ tử đụng một cái môi cười nói. Này nhìn một cái chính là không hiểu tình yêu nam nữ vị thành niên. Để cho ta tới để cho hắn cam tâm tình nguyện bán mạng cho ta. Nói xong cái kia trên người cô gái. Có sức mạnh phun trào. Nguyên bản yêu kiều diệm ướt át nàng. Biến thành thanh thuần nữ tử. Trẻ tuổi như vậy nhân. Đều thích như vậy đi. Những người khác nhìn nữ tử không nói gì. Phảng phất thầm chấp nhận đối phương hành động. Biện pháp này quả thật dễ dàng nhất. Để cho đối phương giúp bọn hắn đạt thành cuối cùng mục đích biện pháp. Thì nhìn hiệu suất có được hay không. Bọn họ muốn cái gì gần lấy được. Đừng nói Côn Lôn nội môn đệ tử. Cho dù là đệ tử thân truyền, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bị Côn Lôn đuổi giết, không bắt được bọn họ muốn cái gì, có thể hay không sống đến khi đó vẫn là vấn đề. Đương nhiên, để cho bọn họ không sợ, còn ở người kia quá yếu. Kim đan trung kỳ, dù là thiên phú không tệ, cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi những người này tới. Nói thật, đối phương không có lý do gì ghim hắn mới được. Trước gặp gỡ, không nên đi đến ngươi chết ta sống mức độ. Tìm về mặt mũi, yêu cầu nguyên thần cấp bậc nhân ngăn hắn lại, hay là đối với trận pháp thành tựu không tệ nhân. Hơn nữa, này trận pháp hẳn là trước thì có. Và lại, trước vị kia kim đan viên mãn, cũng có đầy đủ thực lực về sớm mặt mũi. Cho nên, có phải là vì đừng, dù sao, tìm mặt mũi tìm Côn Lôn đệ tử, bọn họ Bắc Hoang man tộc sao? Bất quá rất nhanh Giang Lan liền thấy, một vị nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở hắn phía trước. Này là một vị mặc tiên váy, vẻ mặt thanh thuần tuổi xuân nữ tử, chưa nói tới trầm ngư lạc nhạn chi sắc mặt, nhưng nhìn phi thường thoải mái, tu thân thể cao lớn, dù là mặc tiên váy, cũng không có biện pháp che giấu nàng vóc người, nhưng tuyệt không mang chút nào bại lộ cảm giác. Giác quan bên trên, mãn phần, vị đạo hữu này, là đang chờ người sao? Kia nữ tử đến gần Giang Lan, hào không phòng bị. Bất quá ở đối phương mở miệng trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác được, mị thuật, này mị thuật phảng phất từ đối phương nhất cử nhất động. Một lông mi cười một tiếng truyền ra ngoài, đang không ngừng tan rã hắn phòng bị chi tâm, là ngươi đem ta vây ở chỗ này. Giang Lan hỏi, ừ, kia nữ tử đi tới Giang Lan bên cạnh, đung đưa hai tay, có chút xấu hổ nói, cảm giác đạo hữu thể chất có chút đặc thù. Muốn cùng đạo hữu thương lượng một chuyện, người mới viết sách không dễ dàng, có phiếu đề cử, có thể giúp một tay đầu xuống, cảm tạ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.